Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Bất Tử Phượng Diễm. Không được, Khinh Vũ Sư Tỷ có chút chống đỡ không được. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Cửu Phượng Môn mọi người sắc mặt khó coi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng nữ thần bị đánh rơi thần đàn. A, vương thần thật là lợi hại nha. Các ngươi mau nhìn, hắn tại đè ép Phượng Khinh Vũ đánh. Ha ha ha, Ngưu Nhân nha, chúng ta Thần Long học viện ra một cái tuyệt đại hung nhân. Thế mà năng lực ép Phượng Khinh Vũ bực này thiên kiêu. Tốt, vương thần tất thắng, vương thần tất thắng, Thần Long học viện đệ tử xôi trào. Trái ngược vừa mới đổi phế trạng thái, từng cái kích động ngao ngao gọi, trong lồng ngực không hiểu cảm giác được một trận tự hào. Đáng chết, ta không tin, đây không phải là thật. Bắc Thương Viễn sắc mặt xanh xám, cắn nát cương nha, chỗ cổ gân xanh từng chiếc bạo khởi. Hắn trong tay Phượng Khinh Vũ không chịu nổi một kích, giờ phút này vương thần lại đè ép Phượng Khinh Vũ đánh. Loại này tương phản, để hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Ha ha, vương thần, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Chờ mong đánh với ngươi một trận. Lôi Liệt ánh mắt nhìn xem trên trận huy quyền vương thần. Có nóng rực chiến ý bắn ra. Hận không thể lập tức hạ tràng. Đánh với vương thần một trận. Thật hung hung hãn thiếu niên. Phượng Khinh Vũ sắc mặt có chút trắng bệch. Cắn chặt răng ngà. Hết sức ngăn cản vương thần điên cuồng công kích. Ở người phía sau trong công kích. Nàng cảm giác mình tựa như ngập trời sóng biển bên trong một chiếc thuyền con. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung. Ha ha, thoải mái. Lại đến, vương thần thoải mái cười to. Lần đầu gặp được có thể cùng hắn nhục thân tranh phong võ giả. Hắn đối với chiến đấu khát vọng cũng bị nhóm lửa. Đương đương, hai tay ngăn trở đối phương cánh chim công kích đồng thời. Một kích hung ác bá đạo xách đầu gối. Đã đánh ra, công kích Phượng Khinh Vũ tiết trắng cái cằm. Suy suy. Phượng Khinh Vũ há có thể để hắn tại nguyện. Sắc nhọn phượng trảo xuất kích, ngăn cản được hắn chí mạng một đầu gối. Xích hồng phượng trảo, tại vương thần trên đùi cầm ra đạo đạo ánh lửa, còn kèm theo khó nghe kim loại tiếng ma sát. Ầm ầm, cứ việc nàng chặn một kích này, nhưng vẫn là bị chiêu này cự lực kích tung bay. Trên không trung chật vật lật ra lăn lộn mấy vòng, cánh chim kịch liệt dương ra, lúc này mới ngừng lại thân hình. Oanh, vương thần một bước phóng ra, đi vào phụ cận, hung ác một kích đá ngang, mang theo xé rách thiên khung thần năng, y nguyên giết tới, quét ngang Phượng Khinh Vũ tiết vai. Ba, Phượng Khinh Vũ dương cánh, chặn cái này tuyệt cường một chân, đá ngang rắn rắn chắc chắc rút chúng nàng cánh lông vũ. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mềm mại rung mạnh, suýt nữa tan ra thành từng mảnh. Xoẹt. Ba ba, vương thần thân thể lăng không một quấy, lại là hai cái trùng điệp đá ngang giết tới, đập nện tại Phượng Khinh Vũ cánh lông vũ bên trên. Phốc, Phượng Khinh Vũ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Không được, Khinh Vũ sư tỷ thụ thương. Tiểu tử này quá ghê tởm, lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất Khinh Vũ sư tỷ. Một cái Cửu Phượng môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, hận không thể ăn sống vương thần. Không khó coi ra, đây là Phượng Khinh Vũ người ái mộ. Ầm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phượng Khinh Vũ dần dần chống đỡ hết nổi. Mỗi ngăn cản vương thần một chiêu, nàng đều cần vận dụng toàn thân tất cả lực lượng. Dù vậy, còn có chút lực có thua. Dầm dầm dầm, vương thần càng đánh càng hăng. Quyền cước huy sái tự nhiên. Kịch chiến hồi lâu, cũng không thấy có nửa điểm kiệt lực biểu hiện. Chiến, Phượng Khinh Vũ khẽ kêu một tiếng, tại sách một hơi lực, tiếp tục ác chiến. Nàng là cao cao tại thượng đỉnh tiêm thiên kiêu. Nếu như thua ở một cái vô danh tiểu tử trong tay, thực sự không để cho nàng cam tâm. Đương đương đương, vương thần nắm đấm càng ngày càng nặng. Phượng Khinh Vũ cánh chim bên trên, bắt đầu có mảng lớn lông vũ chóc ra. Khắp nơi tung bay, Lông vũ bên trên còn xen lẫn cái này từng tia vết máu. Hì hì, mỹ nữ, lông của ngươi rơi mất. Vương thần thu hồi nắm đấm, cười đùa tí từng trêu chọc. Vương thần, lão nương muốn xé xác ngươi. Phượng Khinh Vũ nghiến răng nghiến lợi, gầm thét hướng đối diện thiếu niên đánh tới quá khứ. Đối thủ chẳng những có thể tại nhục thân bên trên áp chế nàng, mà lại ngoài miệng cũng không buông tha nàng. Cái này khiến nàng 10 phần nén giận. Cho tới nay, nàng đều là cao cao tại thượng thần nữ, chưa từng nhận qua nửa điểm ủy khuất. Hắc hắc, giết. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục huy động thần quyền oanh sát Phượng Khinh Vũ. Cũng không có bởi vì đối phương phượng phẫn nộ mà mảy may lưu thủ. Phanh nặng như sơn nhạc hung quyền, không ngừng đà kích tại Phượng Khinh Vũ cánh chim bên trên. Nàng thụ thương càng nặng, mảng lớn lông vũ rơi xuống đồng thời, còn kèm theo ken két tiếng xương nứt. Nàng cứng rắn cánh lông vũ bên trên xương cốt xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách. Oanh, vương thần một chân quét tới, kéo theo thiên địa đại thế. Phượng Khinh Vũ thân thể mềm mại một trận co rút, thân thể bay rớt ra ngoài. Phốc, Phượng Khinh Vũ phun ra một ngụm máu tươi, chật vật rơi trên mặt đất. Nàng bị rung ra nội thương. Quyền bào, vương thần một bước phóng ra, đi vào Phượng Khinh Vũ phía trên. Một đôi tử sắc thần quyền ầm vang nện xuống, đánh ra vô song vĩ lực, trực kích Phượng Khinh Vũ đầu. Không được, Phượng Khinh Vũ sắc mặt trầm xuống. Hai cánh hiện lên thập tự giao nhau chạm ngăn tại trên đầu của mình Phương. Ngăn cản đối thủ kinh người một kích. Răng rắc, Phượng Khinh Vũ hai đầu to lớn cánh chim đồng thời cắt ra. Nàng đặt mông ngồi sập xuống đất. Dị thường chật vật, cao cao tại thượng thần nữ khí chất. Không còn sót lại chút gì. Mau nhìn, Phượng Khinh Vũ thế mà thụ thương. Nàng không phải là đối thủ của vương thần. Đáng chết tiểu tử. Lại dám đánh tổn thương Khinh Vũ sư tỷ, đơn giản không thể tha thứ. Ha ha ha, lợi hại nha, vương thần muốn thắng. Bí cảnh bên ngoài mọi người, thần sắc khác nhau, cửu phượng môn đệ tử từng cái hai mắt phun lửa, hận không thể xé xác vương thần. Thần Long học viện đệ tử thì mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Phượng Khinh Vũ vậy mà lại thua với hắn. Long hồn chờ một đám thăng long võ giả sắc mặt quái dị, giống như không thể tin được mình nhìn thấy hiện thực. Người không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Vương thần rơi xuống mặt đất, ánh mắt nhìn Phượng Khinh Vũ, bình tĩnh mở miệng. Vương thần, hiện tại nói thắng hơi sớm. Phượng Khinh Vũ mài răng, bị đối phương nhục thân áp chế để nàng phi thường không cam tâm. Thật sao? Vương thần xách lông mày, cũng đối Phượng Khinh Vũ ngoác ngoác ngón tay, nói, có cái gì thủ đoạn, xử hết ra đi, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, so đấu nhục thân ta không phải là đối thủ, nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phượng Khinh Vũ thanh lãnh ánh mắt, đột nhiên hiện lên một vòng tự tin, nàng nói chuyện, từ dưới đất đứng lên, vậy liền tiếp tục chiến đấu đi. Vương thần mở miệng, vững vàng bộ pháp. Hướng Phượng Khinh Vũ đi đến. Bất tử Phượng Diễm. Phượng Khinh Vũ ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Tiếng nói. Môi son khẽ mở. Một con dài nửa mét màu đỏ hỏa điều. Từ trong miệng của nàng bay ra. Lẳng lặng dừng lại tại trước mắt của nàng. Màu đỏ hỏa điều hoàn toàn là từ hỏa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Đây là một con hỏa diễm Phượng Hoàng. Sự xuất hiện của nó. Làm cho cả Thăng Long thành võ giả. Đều cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Xì xì xì, Phượng Khinh Vũ dưới chân thanh cương nham bắt đầu cháy rừng rực. Phương viên trăm trượng phạm vi bên trong, nham thạch toàn bộ hòa tan, biến thành xích hồng nham tương. Còn tại cô đông nổi lên. Bản mệnh yêu lửa, long hồn thần sắc động dung. Nghĩ không ra Phượng Khinh Vũ vậy mà ngưng luyện ra bản mệnh yêu lửa. Bất tử Phượng Diễm. Khinh Vũ sư tỷ thế mà ngưng luyện ra bản mệnh yêu lửa. Quá kinh người. Ha ha, là chúng ta Phượng ra bản mệnh yêu lửa. Tiểu tử này chết chắc. Khinh Vũ sư tỷ huyết mạch vậy mà rèn luyện đến loại trình độ này. Không hổ là ta cửu Phượng môn thứ nhất thiên kiêu. Cửu Phượng môn đệ tử. Từng cái hưng phấn lên. Không có người cho rằng vương thần còn có thể lấy được thắng lợi. Cái này, thần long học viện đệ tử trợn tròn mắt. Mọi người đều biết, thú võ giả huyết mạch rèn luyện tới trình độ nhất định. Chẳng những nhục thân càng ngày càng cứng rắn, một chút chủng tộc mạnh mẽ, còn có thể thức tỉnh thần thú hoặc là hung thú bản mệnh thần thông. Mặc dù uy lực của nó cùng đồng cấp thần thú hoặc hung thú so phải kém một điểm, nhưng là cũng có thứ nhất bộ phận uy năng. Đây cũng chính là nói, Phượng Khinh Vũ bản mệnh yêu lửa, có ngũ giai thần thú bất tử điểu yêu lửa mấy phần uy năng. Bởi vậy không khó đoán ra, lực công kích sẽ có bao nhiêu mạnh. Vương thần chết chắc, hắn tuyệt đối ngăn không được Phượng Khinh Vũ bản mệnh yêu lửa. Trong lòng của tất cả mọi người, không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy. Bản mệnh yêu lửa, vương thần đầu tiên là sững sờ, sau đó cười quỷ dị. Đi, Phượng Khinh Vũ thần sắc khẽ động, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Dài nửa mét hỏa diễm Phượng Hoàng cánh lông vũ chấn động, cấp tốc bắn về phía vương thần đầu lâu. Phượng Khinh Vũ khóe miệng không khỏi nhiều mỉm cười, phảng phất sau một khắc liền có thể đoán được, trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử sẽ bị đốt thành cho bụi. Ha ha ha, chết đi, cửu phượng môn người, nhìn xem màn ảnh, cũng đều lộ ra tùy tiện ý cười. Xong, thần long học viện đệ tử, khẩn trương mở to mắt bên trong, nhìn chằm chằm bí cảnh ra miệng màn ảnh, trong không khí cực nóng cảm giác càng sâu. Không gian tựa hồ cũng muốn bị thiêu đốt, trở nên vặn vẹo. Hô hô, vương thần miệng rộng mở ra, hít sâu một hơi, cực nóng hỏa diễm Phượng Hoàng bị hắn một ngụm nuốt vào, trực tiếp ăn vào trong bụng. Hì hì, ăn quá ngon, cha, người ta còn muốn. Vương Tiểu Đậu thanh âm non nớt tại vương thần trong đầu vang lên. Theo Vương Tiểu Đậu trưởng thành, bình thường yêu thú bản mệnh yêu lửa nàng đã nhìn không thuận mắt, bất quá Phượng Khinh Vũ bản mệnh yêu lửa lại làm cho nàng vô cùng thích. Cái gì? Hắn lại đem ăn Phượng Khinh Vũ bản mệnh yêu lửa? Thật sự là không biết sống chết. Tiểu tử này ngốc hả? Đây chính là bất tử thần điểu hỏa diễm. Hắn không sợ thiêu chết sao? Hắn xong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy thế lực lớn người nhìn thấy một màn này, nhao nhao nghị luận. Tất cả mọi người cho rằng vương thần hẳn phải chết. Phốc, Phượng Khinh Vũ thân thể mềm mại run lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nàng từ hóa thú trạng thái bên trong khôi phục lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Làm sao có thể? Phượng Khinh Vũ kinh hãi. Nàng cảm giác mình cùng bản mệnh yêu lửa liên hệ bên trong gãy mất. Cái sau giống như trực tiếp biến mất. Dạng này trực tiếp dẫn đến nàng thể năng hao hết, không còn có sức đánh một trận. Trong nội tâm nàng đang rỉ máu. Nàng bản mệnh yêu lửa thế nhưng là hao phí rất lớn khí lực mới ngưng luyện ra tới. Bây giờ bị vương thần ăn hết, muốn tại ngưng luyện ra yêu lửa còn cần thời gian dài. Còn gì nữa không? Vương thần chép miệng một cái đi, có chút vẫn chưa thỏa mãn, mặt dày vô sỉ hỏi một câu. Người ta muốn giết ngươi. Phượng Khinh Vũ mắt phượng trợn lên, gầm thét thẳng hướng vương thần, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không đối thủ. Thiếu niên ở trước mắt quá ghê tởm, để nàng đã mất đi lý trí. Hắn thế mà không có việc gì. Nhìn xem không bị thương chút nào vương thần, tất cả mọi người mở to hai mắt, quai hàm đều rơi đầy đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.